Taiwan Voice， 听来的宅听。 Tôi tát anh thật mạnh, như thể những uất ức dồn chứa bao ngày đã đến lúc được bung ra. Đầu nói dối, đầu đẹo, đầu khốn nạn, đầu tồi, anh điên đi, anh điên đi. Ném những lời cay đắng nhất có thể nghĩ ra trong lúc ấy vào mặt anh, bằng cái giọng nói sũng nước của mình. Tôi quay lưng chạy thẳng, để mặt anh đứng như trời trồng, cạnh cô nàng mặc váy ngắn cũng cỡn, phấn son lè lẹt, cùng với anh chàng bảo vệ khách sạn còn đang ngơ ngác. Hình như anh có gọi tôi lại, hình như anh có toan chạy theo, và hình như cô gái đứng cạnh anh đã níu ghì tay anh, bắt anh ở lại cạnh cái thân hình bốc lửa của cô ả. Người yêu tôi làm nhân viên cho một tổ chức phi chính phủ, nghe cũng oách đấy, nhưng chẳng thấm vào đâu so với những gì mà tôi phải chịu đựng. Anh đi sớm về muộn, tôi gần như hôm nào cũng phải gà gật đến hơn 10-11 giờ mới có thể nhắn tin, gọi điện tâm sự cùng. Những ngày như lễ tình nhân thì thật là kinh khủng, dân tình nườm nượp đổ ra đường, te tét, hoa hoét, hôn hít. Còn tôi thì nằm nhà thấp thỏm, ước ao tối nay anh được nghỉ sớm để hai đứa đi chơi. Và gần như chẳng có năm nào lại ước thành hiện thực. Còn ti tỷ thứ tôi có thể kể lể ở đây, mắt cướp, ăn mặc đẹp đẽ xong, gọi điện, anh không đến được. Đang đi chơi, đi gọi về để gửi email cho sếp bản báo cáo ngay lập tức. Thậm chí có hôm tôi bị bỏ chổng chơi giữa đường để anh đi với sếp. Anh vẫn hay giải thích rằng anh hay phải liên hệ với trụ sở bên Mỹ, lệch múi giờ nên bận cả ngày lẫn đêm. Và mỗi lần như thế, anh luôn áp đôi bàn tay ấm vào má tôi, nhìn sâu vào mắt và nói rành rọt rằng: những gì anh làm là để em tự hào, và cả để con chúng mình sau này cũng có thể ngẩng đầu vì ba nó. Nhưng hôm nay tôi nhận ra những lời ấy là dối trá. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là một dịp tôi đến dự sinh nhật bạn muộn. Không nhận ra sự hiện diện của anh chàng có đôi mắt ấm áp, tôi không ngừng thao thao về việc vừa bị cảnh sát giao thông tóm, kể lệ những uất ức về cái sự sinh sỏ chẳng thành, lại còn nguyền rủa cho cả hội ấy ế cả đời vì dám lắc đầu trước một mỹ nhân như tôi. Đến giờ anh vẫn nói rằng đêm ấy anh phải khiếp đảm cô nàng ghê gớm ấy đến mức không ngủ được, sáng hôm sau dậy phải gọi điện thoại bắt đền. Thế là quen nhau. Một buổi chiều khi đang ở trường, tôi nghe con bạn gọi điện. Chưa kịp ngạc nhiên vì nhận được cuộc gọi từ đứa không thân lắm, nó đã xả cho tôi một tràng: Hưng à, tao quanh nè, tao nói thế này á, nhưng mà mày phải bình tĩnh nha chưa? Đầu óc tôi quay mòng mòng, nước mắt như trực tràn xuống, môi run run. Tôi đưa thẻ xe cho anh phát vé bằng bàn tay lạnh ngắt như người phải cảm. Những lời đứa bạn nói cứ ong lên trong đầu, như tiếng chuông chỉ đánh một hồi mà âm thanh chát chúa cứ vang mãi. Tao đang làm tiếp tân cho khách sạn Hoa Yến á, mấy tuần nay tao để ý thấy có một đôi tình nhân hay lui tới đây nha. Ban đầu là tao cũng không có nghĩ gì đâu, nhưng tao thấy cái anh đó quen quen. Tối hôm qua thì tao mở thấy mấy tấm ảnh hợp lớp của mình ra đó, thì hóa ra là anh Tùng của mày á. Tao không có dám gọi liền cho mày từ sáng, tại vì tao không có chắc lắm. Nhưng mà hồi nãy là hai người đó tới tiếp, tao cá đến 95% là anh Tùng. Mày có tới thì tới liền đi nha, hai người đó mới lấy phòng thôi à. Phi xe với tốc độ không để bánh chạm đất, tôi suýt đâm mấy người mà hồn vẫn chưa kịp hoàn về. Những hình ảnh anh ngày đầu tỏ tình, hình ảnh hai đứa đi học lớp cấp 3 của tôi hiên ngang ra sao, tự hào thế nào về người mình yêu tài giỏi. Rồi cả những khi anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói những lời đầy hứa hẹn về tương lai của hai đứa. Bạn tôi nói: người yêu đẹp á, khó giữ lắm á mày ơi, sau này á hả, có khổ á, mày sẽ mau già hơn trả cho coi. Đúng rồi đó mày nên nghĩ kỹ lại đi. Bởi vậy suốt ngày đi theo tò, giữ mắt mệt hả? Thì đó. Nhưng bàn tay ấm áp, những câu nói ngọt ngào của anh chỉ trong chớp mắt đã xóa bỏ tất cả những lời cảnh cáo ấy. Tình công sở à? Trên báo đầy rẫy những chuyện người ta có chồng có vợ rồi mà vẫn dắt díu nhau vào nhà nghỉ. Xe đổ xịt trước cửa, con bạn tôi hớt hải chạy ra kéo tay tôi, lúc này đang phăm phăm, đăng đăng rắc khí xông vào khách sạn. Trời đất ơi, mày lại đây cái đã coi, tao lại mày hơn ơi, mày có ghen á thì mày cũng cố nhịn chút giùm tao một cái. Đứng ngoài này chờ hai người đó ra, rồi mày muốn đánh muốn chửi ngoài này là tùy mày, chứ giờ mà mày xông vô sùm lên là tao mất việc luôn á. Nể bạn, và cũng cần chuẩn bị tinh thần, tôi dắt xe sang quán nước bên kia đường đợi. Đến hơn 8 giờ thôi, cái cảnh mà tôi cầu trời không diễn ra cuối cùng lại xuất hiện. Anh nhanh nhẹn chạy xuống bậc cầu thang khách sạn, mặc chiếc áo len kẻ caro tôi tặng hôm sinh nhật. Bên cạnh là một cô gái, tóc dài xoăn xõa nhẹ, mặt đậm mắt cúp, tỏ vẻ mệt mỏi, bước xuống khoác nhẹ tay anh đầy tình cảm. Trong lúc anh chờ bảo vệ dắt xe ra, tôi bước sang đường. Nếu không có tiếng xe ô tô phanh kiết rợn người và những tiếng còi xe inh ỏi vang lên, có lẽ anh cũng không để ý thấy tôi đang đi tới. Nhìn gương mặt trắng bệch, đôi mắt đầy ngạc nhiên và sợ hãi, thậm chí là khiếp sợ của anh, bỗng chốc trong tôi dâng lên cảm giác lợ lợ, ghê tởm đôi bàn tay ấm và ánh mắt cương nghị của người yêu. À không, đến giờ phút này là cụ người yêu rồi. Anh á khẩu, cô ả đi bên cạnh cũng tỏ ra ngạc nhiên về thái độ của cô gái đang phầm phầm tiến lại, định ném cho cô ta một cái nhìn khinh miệt, nhưng mắt tôi đã trào nước, nhận ra gần một năm nay mình là một con ngốc thật chẳng dễ chịu gì. Nhận ra người con trai mình yêu, người vẫn nắm tay mình đút túi áo trong những ngày giá rét, thỉnh thoảng quẹt mồ hôi trên mặt mình những chiều hè, vuốt mái tóc mình rối bù những ngày gió thu, hóa ra chỉ là một tên sở khanh giả tạo. Cảm giác như có ai đó đang xé mình làm đôi một cách tàn nhẫn. Thay vì giật tóc, đè đầu cưỡi cổ cô ả lè lẹt kia, tôi thấy mình chỉ cần đủ sức làm duy nhất một chuyện. Giang tài tát cho anh một cái thật mạnh. Giây phút ấy trước mắt tôi như hiện lại những ngày yêu thương, dù mới đây thôi, nhưng tưởng xa vời vợi, êm ái mà đau đớn. Về nhà trên con đường đầy nước mắt, tôi leo lên giường ngủ, không ăn, không uống, mặc cho bạn cùng phòng hỏi han. Nói là ngủ, nhưng chỉ là ngủ trên lý thuyết. Cả ngày hôm sau, đầu tôi ngập tràn những hình ảnh của ngày hôm qua. Ném sim điện thoại xuống đáy tủ, tôi chết dí trên giường, hết khóc lại cười. Chỉ khổ cho mấy đứa bạn cùng phòng, lo cuốn lên, chạy ra chạy vào, sờ đầu đánh cảm. Anh không đến, hay chính xác hơn là anh có đến, nhưng chỉ được một lát. Huệ, con bạn cùng phòng tôi chạy vào thông báo. Anh Tùng về rồi. Chỉ 5 phút sau khi nó lôi tôi dậy nói. Hơn, dậy, anh Tùng tới rồi kìa. Hai hôm sau tôi vẫn bỏ học, anh không đến nữa. Bỏ mặt tôi cười trong đau đớn, nhận ra mình vừa bị đá bay khỏi mối tình đầu. Sáng ngày thứ 3, tôi quẹt nước mắt, tắm rửa sạch sẽ, có con dao định dùng để cứa tay cách đây mấy hôm vào tủ, tự nhủ lần sau yêu cần cẩn thận hơn. Như người đi chợ bị lừa một lần thì sẽ cố không để bị lừa lần nữa, rồi nhếch mép nghĩ thầm, chắc gì đã có lần sau. Và cuối cùng là lôi sách vở lên giảng đường ngồi học, ngồi học trên lý thuyết. Buổi tối tôi đi làm về, đi bộ mà vẫn cảm thấy những làn gió rét quất vào mặt đau đớn, như có ai đó đang tát liên hồi vào mặt mình. Bắt phải tỉnh khỏi những kỷ niệm cũ đang hiện rõ mồn một trong đầu. Anh yêu em. Đến mà. Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Rồi rồi, em cũng yêu anh, được chưa? Anh thích màu gì? Màu xám. Tại sao? vì đó là màu hơn của anh thích. Vậy anh thích ăn cái gì? Ăn cơm nước tương. Tại sao? Vì hân của anh thích. Anh thích con gì? Con người tên Hân. Là nam cũng được hả? Người này chưa xác định được giới tính. Ôi dạ. Em yêu anh. Yêu bao nhiêu? Bằng vũ trụ. Anh yêu em bao nhiêu? Chưa biết. Ôi dạ. Từng trang nhật ký mở ra về với ngày xưa chúng ta cùng ngày hôm qua, những nụ cười vang thanh thơi, cõi lòng nhẹ nhàng phơi phới cuộc đời mà ta vẫn mơ. Dịu êm tiếng đập con tim khi ánh hoàng hôn xuống nghe trái tim dạn khờ, bao ngày yêu thương vẫn nhớ. Dưới trời vàng đẹp như thơ, nơi nào anh có bơ vơ? Bao chiều vàng em ơi, gặp lại nhau như ta chưa quên. Bao ngày hân hận, gặp lại nhau như ta đã nhớ. Hò hẹn nhau như ta chưa quên. Bao nỗi yêu hẹn nhau như ta vẫn mơ, hẹn anh cà phê phố trên, dưới chân hoàng hôn phố trên, nơi mình xa nhau một ngày hè mây, nơi có sáng chiều đỏ rực khắp con đường, nơi nắng thắp vào đèn phố đêm buồn, trái tim em đang yêu, nhịp đập con tim em rung chút đưa nỗi buồn cùng hoa môn tim bao quá khứ, và bao trong con tim em mang những cành buồn vào đại dương yêu anh mãi mãi. Dịu em nhịp đập khó khăn môi tình tưởng rằng đã hóa xanh xanh, hẹn người nơi ấy biết có bơ vơ, hẹn cho anh trong phút chốc, đoạn băng kỷ niệm lần đầu tiên tỏ tình trong đầu trở thành một đoạn phim tình cảm rẻ mạt bị quăng vào thùng rác. Về đến cổng ký túc xá, tôi giật mình dừng lại. Anh đứng đó, dẫn chiếc áo khoác dài tôn lên dáng người dong dỏng, tay đôi cặp lên bông trước đây tôi vẫn nằng nặc bắt anh dùng. Gương mặt anh trắng nhợt, môi run run như thể đã đợi tôi từ lâu lắm. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, mắt anh sáng lên, đứng thẳng dậy, bước đến gần. Lúc này tôi mới nhận ra đôi mắt thâm quầng của anh, vẻ mệt mỏi cố giấu giếm bằng nụ cười nhẹ. Em về rồi hả? Anh tới đây làm gì? Em đừng làm khuya như vậy. Anh muốn gì? Tôi làm khuya mấy cũng không có bằng anh. Anh biến về đi, đừng để tôi phải dùng tới cái tát thứ hai. Rung rung quay đi, tôi tránh nhìn ánh mắt ấm áp như đèn thiêu đốt của anh. Đóng kịch cũng tài đó. Anh cười nhẹ, hít thật sâu, rồi thở dài. Hân, anh xin lỗi. Không gian im lặng một khoảng, như thật dài. Tôi định nói xối xả vào mặt anh những gì đang gào thét trong đầu tôi bao ngày nay, nhưng khi ngước lên, tôi chỉ có thể cho anh thấy gương mặt đẫm nước của mình, giọng nói dở dụng theo tiếng nấc. Anh chỉ nói được vậy thôi hả? Cứ mỗi lần đá cô nào là anh cũng nói vậy sao? Anh là đồ. Thank you. tính từ giả dối, bị nước mắt chặn ngập họng. Cuối cùng, tôi chỉ lắp bắp được một câu. Anh về đi. Lại im lặng. Mấy đôi tình nhân đi chơi về qua, thấy cảnh tượng ấy cứ quay lại nhìn chồng chọc. Anh yêu em. Anh cố nói, như thể khó khăn lắm mới có thể thốt lên được. Lau nước mắt, tôi cười khẩy. Anh thiếu chịu thông rồi, đừng làm tôi ghê tởm nữa. Không cần tìm tôi làm gì, không có cần thấy phải có lỗi hay thương hại gì đâu. Cứ đúng là chuyên môn của anh là được rồi. Anh ước gì em biết được là anh yêu em nhiều như thế nào. Em có yêu anh không? Anh bị điếc hả? Tôi ngu mới yêu anh. Tôi không muốn ngu lâu thêm nữa đâu. Anh biến đi. Anh giờ như không nghe không biết, khẽ cúi xuống đóng chiếc cúc áo khoác xám tro tôi đang mặc. Ngạc nhiên trước những cử chỉ thân mật đến mức trơ trẽn ấy, tôi trợn mắt. Trong phút chốc không biết mình nên làm gì, anh thì thầm. Anh thích màu xám. Dì Hân của anh thích màu xám. Anh thích cơm trộn tương. Dì Hân của anh thích ăn. Và anh thích con người tên Hân. Anh ngẩng lên, tay áp nhẹ vào má tôi, nhìn sâu vào mắt. Anh không yêu em bằng vũ trụ được. Tình yêu của anh chỉ lớn bằng đúng con người em thôi. Chỉ bằng tất cả những gì thuộc về em thôi. Tôi đứng như trời trồng. Anh chỉ khẽ mỉm cười rồi quay đi. Trong phút chốc, dáng đi dong dỏng ấy chìm trong ánh đèn đường và những tiếng xe cộ inh tai ngoài kia. Tôi chỉ biết đứng khóc. Sáng sớm, chuông điện thoại kêu inh ỏi. Suýt nữa tôi tắt đi vì tưởng chuông báo thức. Mãi mới mở được cặp mắt sưng húp. Hello. Chị Hân, chị phải tới đây liền đi. Chạy trên hành lang trắng xóa nồng mùi thuốc kháng sinh của bệnh viện. Tôi miếm môi đến trắng mệt, mắt giáo giác tìm số phòng. Lên đến nơi tôi khựng lại, nhìn chiếc giường trắng xóa đang được một cô y tá dọn dẹp, phủ lại ga. Chị ơi, chị cho em hỏi, anh Phạm Quy Tùng nằm ở đây đâu rồi chị? Chị y tá chưa kịp trả lời, chợt có tiếng gọi qua hành lang làm tôi giật mình. Chị Hân, phải chị Hân đúng không ạ? Hai người nọ, một cậu nam mặc trẻ măng và một cô gái tóc dài xăng xõa chạy nhanh lại, mắt ai cũng đỏ hoe. Em chào chị. Em là Hoàng cùng tổ công tác bên Tùng. Tổ công tác? Tổ công tác nào? Giọng tôi không còn chút biểu cảm, mắt vô hồn ngơ ngác nhìn vào hai gương mặt trước mắt. Chị phải bình tĩnh. Chị phải thật bình tĩnh nhá. Anh Tùng 4 hôm trước trong lúc đi làm nhiệm vụ với chị Quý đây có gặp chị. Hình như chị hiểu lầm anh ấy. Nhưng vì nghi phạm đang ở trong nhà nghỉ ấy nên anh Tùng không thể đuổi theo chị được. Nghi phạm nào? Hai người đang nói cái gì vậy? Gương mặt thất thần của tôi khiến đôi nam nữ bối rối. Cô gái cất giọng nghẹn ngẹn thì thầm. Chị ấy đang sốc. Từ từ đã. Gương mặt chàng trai đỏ dồn lên như đang cố nén xúc động. Rồi anh thở mạnh, cố gắng rành rọt. Ngay buổi chiều hôm sau, lúc đôi em đang đuổi theo nghi phạm đó, anh ấy bị trúng đạn vào cổ. Bọn em đưa kịp vào viện chị ạ. Nhưng mà đến tối hôm qua thì anh ấy mất. Tôi cười, đôi mắt ngơ ngác bắt đầu ngấn nước, đầu lắc nhẹ. Anh ăn đùa hả? Tối hôm qua anh ấy còn gặp tôi xin lỗi. Chị Hân. Chàng trai thở mạnh lần nữa, đặt hai tay lên vai tôi, cố gắng giữ cho môi không rung, rành rọt khẳng định lại những lời đau đớn. Chị Hân, anh Tùng mất rồi. Anh ấy hôn mê gần 3 hôm nay. Tối hôm qua bác sĩ báo anh ấy lên cơn sốt, và anh ấy đi ngay sau đó. không còn nghe thấy những lời cố gắng an ủi sau đó của hai người lạ trước mắt. Tôi quỵ xuống, gào lên, âm thanh dội lại từ bốn bức tường trắng lạnh như thật khủng khiếp. Anh ấy là cảnh sát, anh ấy chỉ muốn để tôi và những đứa con sau này được tự hào. Đừng chờ nhau nữa nhé, để tình yêu đó thêm một chút mơ mộng. Đừng tìm nhau nữa nhé, để ta được thấy vẫn còn nhớ em nhiều. Đời ta phiêu lãng đã lâu, và những tình yêu như là những mây trời nhẹ nhàng bay theo cánh chim, rồi tan thành khói như một giấc mơ qua. Nay đã hết thật rồi, đang đợi đi trong giấc mơ để ta tìm bóng em tận cuối chân trời. Giọt lệ còn vương mắt em làm cho ta những tội lỗi thêm nhiều. Trách than, ta xin từ nay đành cách xa người. Nay đã hết thật rồi, ngàn đời đi trong giấc mơ để ta tìm bóng em tận cuối chân trời. Giọt lệ còn thương mắt em làm cho ta những tội lỗi thêm nhiều. Ai trách ta, ta xin từ nay đành cách xa.